Chương 957, trùng kích. Ngẫu nhiên đi ngang qua vài cái người đi đường, cũng là hoàn toàn thấy không rõ lắm Trương Lương động tác, tại bọn họ cảm thấy bên trong, căn bản cũng không có chú ý tới trước mắt có một bóng người phi thân mà qua, đối với bọn họ mà nói, chỉ có thể cảm giác được một trận gió từ trước mắt của mình thổi đi qua mà thôi. Kuzumi, ngươi chính là. Làm Trương Lương chứng kiến tình cảnh trước mắt thời điểm, hắn vẫn nhịn không được hơi ngẩn ra. Nói như thế nào đây, cảnh tượng như vậy, đối với một người bình thường mà nói, sợ rằng đã đầy đủ kích thích đi. Đầy đất huyết dịch, thoạt nhìn giống như là ở vẽ một bức khó có thể hình dung tranh vẽ, mà những cái này, Trương Lương mí mắt không tự chủ giật một cái, vài thứ kia, cũng đều là thân thể người bên trong tổ chức đi. Bất quá xem dáng dấp, ngược lại giống như bị vật gì vậy ngạnh sinh sinh đích từ trong thân thể của mình cho kéo ra ngoài giống nhau. Hình ảnh như vậy, đổi thành bất kỳ một cái nào nhân loại nhát gan, chỉ sợ là đầy đủ sống sờ sờ hủ chết cũng không nhất định. Tới Trương Lương chạy tới nơi này thời điểm, nơi đây đã không có một bóng người, toàn bộ rừng cây nhỏ thoạt nhìn đều là trống rỗng, thật giống như vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra giống nhau. Giả như, Trương Lương cúi đầu, nhìn một chút hầu như muốn lan tràn đến bên chân mình tới huyết kế, khuôn mặt của hắn dần dần lạnh xuống. Cũng không biết là ở nơi này trong lúc bất chi bất giác nghĩ tới điều gì đồ đạc. Thực sự là một cái phiền phức tinh á. Trương Lương hơi bất đắc dĩ đỡ lấy cái chán, hắn là thật sự có dáng vẻ như vậy càng khái, đây là nhằm vào tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì. Phải biết là, từ tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì sau khi đến, Trương Lương cho tới nay bình giếng không sóng sinh hoạt, đã có không nhỏ biến động, thế nhưng hắn lúc này, ngược lại thì có vài phần hưng phấn. Cũng không biết là không phải là bởi vì thấy được nhiều máu như vậy quan hệ, Trương Lương có vài phần buồn cười nghĩ đến, hắn chỉ là nghĩ đến chính mình phía trước thấy tình cảnh, có chút khó có thể phản ứng kịp. Thế nhưng lúc này Trương Lương đã thật nhanh bình tĩnh lại, nhìn lướt qua bốn phía, không có bất kỳ động tĩnh, giống như là nơi đây cho tới bây giờ sẽ không có người đã tới yên tĩnh giống nhau. Nơi đây còn có người sao? Trương Lương bình tĩnh hỏi, chỗ này trong rừng cây nhỏ tiếp tục yên tĩnh, cực kỳ hiển nhiên. Không có ai sẽ ra tới trả lời Trương Lương. Thấy thế, Trương Lương cũng không có nói cái gì, chỉ là nhìn tình cảnh trước mắt tiếp tục nói ra, thật không có người đang nơi này sao? Xào xạc tiếng lá cây, đó là người dẫm ở lá cây khô héo bên trên mới có thể phát ra thanh âm. Một đạo Anna bóng hình xinh đẹp từ phía sau cây chậm rãi đi ra, Trương Lương nhìn trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ Jumi, nét mặt nhưng không có chút nào thần sắc kinh ngạc. Đem so sánh với phía trước mặt trên người một thân chính trang tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, lúc này biến trở về nguyên lai tinh linh phục sức tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì hiển nhiên càng thêm tốt hơn xem, thế nhưng cũng hiện ra của nàng đặc lập độc hành. Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì nhìn trước mắt Trương Lương, thần sắc có vài phần phức tạp, ngươi tại sao muốn đuổi theo ra tới? Ta quan tâm ngươi a. Trương Lương không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Thế nhưng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì lại thật nhanh lắc đầu. Ta không cần ngươi cái dạng này quan tâm. Trương Lương ách một cái âm thanh, chần chờ đứng tại chỗ, hắn ngược lại là không nghĩ tới, chính mình phía trước tới thời điểm, cũng không có chú ý tới, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì sẽ đi ra làm cái gì. Chỉ bất quá, Trương Lương nhìn lướt qua bên cạnh cái kia màu đỏ thám thổ địa, vẫn là không nhịn được cau mày, những thứ này, đều là ngươi một người làm. Ngươi ở nơi này chứng kiến người thứ hai sao? Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì lơ đễnh nhìn trước mắt Trương Lương, tựa hồ đối với những thứ này bị Trương Lương có thấy không chút nào ý kiến. Nhìn tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì dáng dấp, Trương Lương gật đầu, như vậy, ngươi là vì sao giết bọn họ? Ngươi liền vì hỏi cái này nghe Trương Lương câu hỏi, ngược lại thì tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì lộ ra thần sắc kinh ngạc, nàng vốn cho là Trương Lương là muốn đuổi tới giáo huấn nàng hoặc là thế nào, thế nhưng không ngờ tới là. Trương Lương đến lại không phải là mình tưởng tượng như vậy. Nếu không ngươi nghĩ rằng ta là tới đây làm gì? Đem so sánh với tổ kỵ xạ kỵ cụ dù mỉ thần tình, Trương Lương ngược lại thì có vài phần tò mò nhìn nàng một cái. Tổ kỵ xạ kỵ cụ dù mỉ thần sắc kinh ngạc vượt qua, rất nhanh nàng liền khôi phục đã qua cái kia bình thản thần sắc, ta phía trước liền đã từng nói, ta cũng không có làm gì, là ngươi nghĩ nhiều lắm. Như vậy, bọn họ làm cái gì chọc giận ngươi? Sự tình nhìn thấy trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì, Trương Lương cũng đã biết, chính mình chỉ sợ là không có cách nào từ trên người của nàng hỏi ra vật gì vậy tới, không có biện pháp. Trương Lương không thể làm gì khác hơn là tuyển trạch lùi lại mà cầu việc khác. Chỉ cần biết rằng những người này tại sao phải chọc giận tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì, Trương Lương dường như cũng có một cái có thể thuyết phục chính mình mượn cớ. Bọn họ tổ kỷ xả kỷ cụ rủ mì nghe Trương Lương vấn đề, nhàn nhạt nhìn lướt qua trên mặt đất những thứ này tử trạng thê thảm mọi người, thật thấp thong xuống tầm mắt của chính mình, thoạt nhìn vẫn là như vậy vô tội cùng tình khiết hữu nghị, đang khi dễ một con mèo. Tổ kỷ xả kỷ cụ rủ mì lúc đầu cho rằng, đang nghe cái giải thích này phía sau Trương Lương, sợ rằng sẽ quá độ lôi đỉnh chất vấn chính mình. Tại sao có thể bởi vì này những người này liền tổn hại tính mệnh? Thì ra là thế. Ai biết chính là, Trương Lương nghe xong tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì thoại ngữ, cũng là làm như có thật gật đầu. Người tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì kinh nghi bất định nhìn trước mắt Trương Lương, nàng chợt phát hiện, cái này sự tiến triển của tình hình, dường như cùng với nàng theo dự liệu không giống nhau lắm. Ta cái gì? Trương Lương vô ngôn quay đầu lại nhìn nàng một cái. Ngươi chẳng lẽ còn muốn đối với ta cũng động thủ hay sao? Ngươi cũng là của ta. Tô kỳ xạ kỳ cụ rủ mì nhìn trước mắt Trương Lương, đông nhiên nở nụ cười, nàng cảm giác được, Trương Lương tựa hồ đối với nàng không như trong tưởng tượng ác ý, hơn nữa, còn là dường như phía trước một dạng đối đãi nàng. Nhìn trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì, Trương Lương cũng có vài phần cảm khái thở dài, hắn đối với cái này hay là mạng người, ngược lại thì không có bao nhiêu cảm xúc. Hoặc có lẽ là có người sẽ cho rằng Trương Lương thấy được những thứ này, cũng sẽ trở nên khó có thể tiếp thu. Thế nhưng chí ít, trên thực tế Trương Lương khi nhìn đến những người này tử trạng sau đó, thật không có bao nhiêu thương cảm giác. Đại khái là Trương Lương đã sớm làm chuẩn bị tư tưởng quan hệ đi, mặc dù không biết những người này tại sao phải không giải thích được trêu chọc phải tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì trên người, thế nhưng tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì động thủ. Trương Lương cũng không có biện pháp đi ngăn cản. So sánh với, Trương Lương càng hy vọng tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì có thể biết, hậu quả của việc làm như vậy sẽ là như thế nào.